Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 25 liên lụy. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tivi màn hình, giống như là phát hiện cái gì. Dường như thấy Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm tivi màn hình phát ngốc, Hạ Thiên Kỳ tắc vươn một bàn tay ở Lãnh Nguyệt trước mặt cô quơ. Uy, lại không phải cậu bé bọt biển, ngươi đến nỗi xem đến như vậy đầu nhập sao? Cha một cha này nhảy lấy đà lâu sự kiện. Lãnh Nguyệt đem Hạ Thiên Kỳ ở chính mình trước mặt lắc lư bàn tay lấy ra, có chút đột nhiên nói, như thế nào, ngươi hoài nghi này khởi sự kiện là khởi thần quái sự kiện? Ta nhận thức cái kia vui vẻ nhà trẻ viên trường. Lãnh Nguyệt ở ngắn ngủi trầm mặc sau thuyết minh làm Hạ Thiên Kỳ điều tra nguyên nhân. Ngươi nói nhảy lầu người kia ngươi nhận thức, ngươi trước kia liền tới quá Bắc Ân? Không có tới quá, bất quá nàng cùng sư phó của ta nhận thức, ta trong ấn tượng gặp qua nàng một lần. Hảo đi, bất quá ngươi cùng sư phó của ngươi không phải vẫn luôn ở tại núi sâu rừng già sao? Như thế nào còn sẽ có bằng hữu? Sư phó ngày thường luôn có đi ra ngoài, chỉ có ta hàng năm đãi ở đạo quan. Lãnh Nguyệt có chút không cao hứng nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ vội nói sang chuyện khác nói, kia hành đi, đêm nay sẽ để lại cho cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng. Ngày mai chúng ta lại đi đồn công an hỏi rõ sự kiện đến tột cùng. Lãnh Nguyệt đối này khởi sự kiện cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cảm thấy điều tra phiền toái. Lại nói tiếp cái này vui vẻ nhà trẻ hắn giống như cũng nghe ai nói khởi quá, bất quá ấn tượng không thâm. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày đều không có nhớ tới. Đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ còn ở mơ màng sắp ngủ thời điểm, liền nghe được chính mình di động vang lên lên. Hắn có chút khó chịu đưa điện thoại di động từ bên gối cầm lấy tới, đương nhìn đến mặt trên điện báo người sau, hắn tắc lập tức trở nên tinh thần. Uy, lão ba, như thế nào sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ lão ba ngày thường rất ít cho hắn gọi điện thoại, trừ phi hắn có rất trường một đoạn thời gian không có cùng trong nhà liên hệ, hắn lão ba mới có thể cố ý gọi điện thoại lại đây, hỏi một chút hắn gần nhất là ở vội cái gì. Đến nỗi trò chuyện thường xuyên tắc tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút, mà giống như bây giờ, sáng sớm liền cho hắn đánh tới tình huống, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có phát sinh quá. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy là trong nhà đã xảy ra chuyện. Trong nhà nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì, bất quá nhà ta một cái thân thích đã xảy ra chuyện. Là ngươi ra ra một cái muội muội, hắn hiện tại không ở nhà. Nếu ngươi công ty gần nhất không vội nói, liền trở về cùng ta đi tham gia nàng lễ tang. Ra ra muội muội, gì nãi? Ta như thế nào không biết có như vậy cá nhân, ngươi cái này gì nãi ngày thường rất ít cùng nhà ta lui tới, tồn tại thời điểm cùng ngươi ra ra có hiểu lầm mà đi khai cái nhà trẻ. Ngươi khi còn nhỏ chính là ở đàng kia thượng học, ngươi hẳn là có ấn tượng mới đúng, vui vẻ nhà trẻ. Ân, chính là cái tên kia. Nhoáng lên đều qua đi mau 20 năm mà ni, nghe hắn ba nói lên chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận, trách không được chính mình sẽ cảm thấy vui vẻ nhà trẻ tên này rất quen thuộc. Bởi vì hắn khi còn nhỏ chính là ở đàng kia thượng học. Chẳng qua khi đó vui vẻ nhà trẻ còn không ở thành tựu office building thượng, mà là ở học phủ phố phụ cận. Đến nỗi cái kia viên trường, Bởi vì thật sự là qua đi lâu lắm, cho nên hắn trong đầu cũng không có lưu lại quá nhiều ấn tượng. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ là một cái phi thường hòa ái nữ nhân. Hành, ta gần nhất vừa lúc cũng không có việc gì. Này liền chuẩn bị trở về. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem chính mình còn ở Bắc Ân sự nói cho hắn ba ba. Hắn ba ba cũng không có hỏi nhiều. Ở xác định hắn sau khi trở về liền cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động tùy tay đặt ở trên giường. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt đã là hoàn toàn không có buồn ngủ. Không thể không nói chuyện này thật sự là đuổi quá xảo. Tối hôm qua hắn cùng Lạnh Nguyệt mới xác định lưu lại điều tra một chút này nhảy lấy đà lâu sự kiện. Hôm nay sáng sớm liền nhận được hắn lão ba điện thoại. Nói cái kia chết đi viên trường thế nhưng là hắn gì nãi. Bất quá nói trở về, cứ việc chết người kia là hắn gì nãi. Nhưng là hắn trong lòng cũng không có nhiều ít cảm giác. Rốt cuộc bọn họ dĩ vãng giống như là người xa lạ giống nhau hiếm có giao thoa. Nhưng là từ hắn ba ba cố ý cho hắn gọi điện thoại, làm hắn trở về điểm này thượng, lại không khó coi ra cái này chết gì nãi. Ở hắn ba ba trong lòng địa vị vẫn là thực trọng. Thật đúng là xảo, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tự nói một câu. Liền thấy ngủ ở hắn đối diện trên giường Lãnh Nguyệt, cũng ở thời điểm này ngồi dậy, nghi hoặc hỏi hắn một câu. Cái gì xảo, cái kia ngươi tối hôm qua muốn điều tra nhảy lầu sự kiện a? Chết cái kia viên trường vẫn là nhà ta thân thích, kêu nói ta phải quản nàng kêu gì nãi. Ta ba mới vừa cho ta đánh qua điện thoại, nói làm ta không có gì sự nói trở về tham gia người kia lễ tang. Hạ Thiên Kỳ nói xong không cấm cười cười, hiển nhiên là cảm thấy này nghiễm nhiên từ giúp Lạnh Nguyệt vội biến thành chính hắn ra sự. Lạnh Nguyệt nghe xong cũng không nói thêm gì, liền trực tiếp từ trên giường xuống dưới. Nhìn dáng vẻ hiển nhiên là không tính toán ngủ. Hai người rửa mặt xong từ khách sạn ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang Lãnh Nguyệt đi trước Bắc Cương khu chợ sáng. Bắc Ân bởi vì là cái tiểu thành thị, cho nên không có gì cảnh điểm linh tinh địa phương. Duy nhất có thể lấy ra tay mang bằng hữu nếm thử hạ, chỉ sợ cũng chỉ có chợ sáng thường ăn vặt. Chợ sáng chính là một cái tiểu chợ, bên trong bán gì đó đều có. Hạ Thiên Kỳ đi học thời điểm tổng hội có mấy ngày cố ý dậy sớm, sau đó lại đây bên này ăn chút nhi bữa sáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lãnh Nguyệt nguyện ý ăn cái gì, cho nên hắn liền trực tiếp tìm cái bữa sáng quán ngồi xuống. Bánh quẩy, sữa đậu nành, đậu hủ não. Nhìn xem tới điểm nhi cái gì. Bọn họ mới vừa ngồi xuống dưới, quán chủ liền lập tức mang theo tươi cười đã đi tới. Tam căn bánh quẩy, một chén thêm đường sữa đậu nành, đối quán chủ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn về phía Lãnh Nguyệt nói, ngươi ăn cái gì? Bốn căn bánh quẩy. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ngươi làm ăn bánh quẩy. Ân, vậy được rồi, kia cho hắn lấy bốn căn bánh quẩy. Hạ Thiên Kỳ cũng không khuyên Lãnh Nguyệt muốn chén sữa đậu nành hoặc là đậu hủ não uống. Rốt cuộc bọn họ sinh hoạt thói quen bất đồng, giống như là hắn ở vào đại học thời điểm u đọc sách, mỗi lần cùng Tào Kim Hải đi ăn cơm, Tào Kim Hải ở lựa chọn món chính thời điểm đều sẽ tuyển màn thầu bánh bao cuộn chờ mì phở. Chưa bao giờ ăn cơm money mà hắn tắc hoàn toàn tương phản. Nếu là không có cơm, chính là nhà này đồ ăn làm lại hảo đều sẽ không ăn. Lão bản đem bánh quẩy cùng sữa đậu nành đi lên, Hạ Thiên Kỳ liền mặc kệ Lãnh Nguyệt ăn lên. Lãnh Nguyệt thử tính cắn một cái miệng nhỏ, lúc sau tắc làm Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lộ ra vừa lòng chi sắc. Đối với hắn gật gật đầu nói, hương vị rất không tồi, một đốn vừa lòng bữa sáng thực mau liền ăn xong rồi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo sau lại ở chợ sáng thượng đi dạo. Trong lúc, Lãnh Nguyệt cố ý tìm được mua phá thư thư quán, làm lão bản tìm hảo chút vốn có quan phong thủy thư tịch. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn xem không mua, như là cũng không có tìm được làm chính mình vừa lòng thư giống nhau. Rời đi thư quán, hướng tới xe đình vị trí đi đến, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đối Lãnh Nguyệt hỏi, tại đây loại phá thư quán chẳng lẽ còn có thể đào đến thuật pháp bí tịch? Có lẽ đi, Lãnh Nguyệt cũng như là không rõ ràng lắm lắc lắc đầu. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút vô ngữ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.